Cực phẩm ta thiếu, chương 584, nữ nhân thần bí. Khóc chuyện audio.com. Lại tới một lần, dựa vào, Trần Thanh Đế không có hào hứng nữa rồi. Thời điểm chuẩn bị làm, đột nhiên xảy ra loại chuyện này, khiến cho dục hỏa trong cơ thể Trần Thanh Đế rất nhanh dập tắt không nói. Còn tràn đầy lo lắng, còn làm, ai biết rõ, đến thời khắc mấu chốt, bi kịch sẽ tái diễn hay không? Hơn nữa, Trần Thanh Đế biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, bi kịch sẽ tái hiện, thân thể của Bùi Ngữ Yên, khẳng định có vấn đề, chỉ là nàng không biết mà thôi. Thanh Đế, anh giận, đợi một hồi lâu, nhìn thấy Trần Thanh Đế không có động tĩnh, Bùi Ngữ Yên mở hai mắt ra, nhỏ giọng nói, anh sợ lại xuất hiện sự tình vừa rồi. Em như vậy, anh rất lo lắng. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi. Bất quá, huynh đệ dưới khố hắn lại có phản ứng. Nhìn đũng quần của Trần Thanh Đế lại thành lều trại. Bùi Ngữ Yên bò tới, ghé vào dưới khố của Trần Thanh Đế, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đế. Có thể là bởi vì em quá khẩn trương. Nếu không, em dùng miệng giúp anh. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng của Bùi Ngữ Yên mò tới huynh đệ dưới khố của Trần Thanh Đế. Oanh, Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, dục hỏa lại bộc phát, đứng lên, nhanh mặc y phục, Trần Thanh Đế rất nhanh nắm chăn mền lên, phủ ở trên người Bùi Ngữ Yên, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Làm sao vậy, thực tức giận, thân thể Bùi Ngữ Yên bị chăn mền che khuất, cho rằng Trần Thanh Đế tức giận. Bất quá, xem xét sắc mặt của Trần Thanh Đế, nàng lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, sắc mặt Bùi Ngữ Yên lập tức trở nên trắng bệch, đầu cũng rút vào trong chăn, nắm quần áo trong chăn mặc vào. Ngươi là người nào? Trần Thanh Đế rất nhanh từ trên giường đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào một nữ nhân không biết lúc nào ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân này, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, tràn đầy mị lực thành thục của nữ nhân, làm cho người gặp được, liền không nhịn được muốn hung hăng làm thịt nàng. Đã làm nàng, dù là lập tức đi chết, cũng cho rằng là chết mà không oán. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, đang ngồi yên lặng, nếu như không cẩn thận đi nhìn, căn bản là không phát hiện. Trên ghế salon lại có ngồi một người, làm cho Trần Thanh Đế khiếp sợ chính là, hắn vậy mà không biết, nữ nhân này là đến đây lúc nào, cho dù là một chút, cũng không có phát giác được. Bất quá, có một điểm Trần Thanh Đế có thể khẳng định, cái kia chính là, trước khi hắn đánh Bùi Ngữ Yên ngất xỉu, nữ nhân này còn không có xuất hiện, thời điểm Bùi Ngữ Yên nói muốn dùng miệng phục vụ Trần Thanh Đế. Hơn nữa triển khai hành động sơ bộ, Trần Thanh Đế mới nhạy cảm giác được, trong phòng xuất hiện một tia hô hấp, rất yếu, cũng chính bởi vì cái hô hấp biến hóa rất yếu này, Trần Thanh Đế mới kinh hãi phát hiện sự hiện hữu của nàng. Một người thủ đoạn ẩn nấp rất mạnh, Trần Thanh Đế phát hiện không được, hắn còn có thể tiếp nhận, ít nhất, Bùi Ngữ Yên toàn lực ẩn nấp, hắn phát hiện không được, nhưng mà, một người lại có thể lặng yên lẻn vào phòng của Trần Thanh Đế. Cái này để cho Trần Thanh Đế không thể không chấn kinh. Trần Thanh Đế, ta vừa tới đã bị ngươi phát hiện. Ngươi thật đúng là không đơn giản. Nữ nhân này đứng lên, lạnh giọng nói ra, ngươi thiếu chút nữa phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Khá tốt, ngươi không có phạm phải. Nếu không, cho dù ngươi là Trần Đại Thiếu, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong con ngươi nữ nhân này, lóe ra hàn mang, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hai mắt Trần Thanh Đế híp lại thành một đầu thẳng tắp, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng là người nào? Ta là người như thế nào? Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ. Nói xong, thân thể nữ nhân này khẽ động, rất nhanh muốn rời phòng. Lưu lại cho ta, Trần Thanh Đế khẽ quát một tiếng. Linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh đã phát động ra công kích, ngươi không có được Trần Đại Thiếu đồng ý, lặng yên tiềm nhập tiến đến. Quấy rầy Bùi Ngữ Yên muốn dùng miệng phục vụ hắn, không xin lỗi liền muốn rời đi. Đọc truyện online tại truyện full. quấy dày thì quấy dày, không có cái gì quá không được. Trần đại thiếu đại nhân có đại lượng, có thể không so đo với một nữ nhân như ngươi. Nhưng mà, ngươi lại mở miệng uy hiếp Trần đại thiếu. Sau khi uy hiếp, quay người muốn chạy đi. Có nhiều chuyện tốt như vậy sao? Cút, nhìn thấy Trần Thanh Đế ra tay. Nữ nhân này lạnh quát một tiếng. Lập tức, ở bên trong lòng bàn tay của nàng, xuất hiện một hỏa cầu lớn cỡ nắm tay. Như là thực chất, vô cùng rung động nhân tâm đập tới Trần Thanh Đế. Dị năng hỏa cầu, người hỏa dị năng, Trần Thanh Đế chấn động tinh thần. Trong nội tâm vui vẻ, tay phải hóa chảo, rất nhanh chộp tới hỏa cầu như thực chất. Không nên, lúc này, Bùi Ngữ Yên vừa mặc quần áo tử tế, từ trong chăn lộ đầu ra, nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi không tránh né, lại muốn chụp hỏa cầu dị năng của người ta, ngươi cái này là muốn chết. Sắc mặt của Bùi Ngữ Yên lập tức trở nên tái nhợt, rất nhanh từ trên giường lao xuống, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, phóng tới chỗ của Trần Thanh Đế. Mà nữ nhân kia nhìn thấy cử động của Trần Thanh Đế, trong lòng chấn động, sắc mặt cũng biến đổi. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ, Trần Thanh Đế vậy mà không tránh không né, còn chủ động chụp dị năng hỏa cầu của nàng. Cách chương.